Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy đã quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Thằng Hồng, con trai nhà thơ, bạn anh, chết rồi. Nó hứng lấy cái chết để vợ anh khỏi bị lưỡi dao phay chém vào mặt lúc 5 giờ 39 phút chiều, trước khi điện đường được bật sáng 21 phút, ngay trước cửa nhà người hàng xóm ngăn cách với nhà anh bằng một bức tường xây con kiến. Nhưng đấy là chuyện xảy ra ở hơn 10 năm sau, còn bây giờ nó đang còng xuống, trằn người, miết hai chân vào nền đường, kéo chiếc xe cút kít kiểu xe bò lao xuống dốc. Chiếc xe chở nồi son, giường chiếu, từ cái lốp xe đạp đứt tanh, mòn như đá mài, đến cái màn gió bằng vải xô che bụi ở cửa sổ, vàng xỉn. Tất cả gia tài của hai nhà trí thức trẻ, chồng làm báo, vợ là kỹ sư, được chằng buộc ngất ngưởng trên một chiếc xe kéo tay, chuyển về nhà mới. Suốt 8 tháng qua, kể từ khi anh lấy vợ đến hôm nay mới là ngày thực sự thay đổi có tính quyết định nhất của cuộc đời vợ chồng anh. Nó hệ trọng đến mức từ khi niềm hy vọng mua được gian nhà này còn rất mỏng manh, hai vợ chồng anh đã phải nói thầm mỗi khi nói đến câu nhà mới. Khi nhận giấy bán nhà và trao tiền vào tay chủ cũ rồi, chủ mới vẫn còn hồi hộp, run, không dám báo cho bất cứ ai trong ngày dọn về nhà mới. Thằng Hồng gặp anh đang kéo cái xe cao chênh vênh, chỉ trực đổ ụp xuống lòng đường bất cứ lúc nào. Nó cào nhào trách, tại sao không gọi nó đến giúp? Tại sao vợ anh không đi để một mình anh làm bò mà không có được đẩy và giữ ở phía sau? Anh biết nó, thằng bé mới 8 tuổi đầu, hiểu làm sao được chuyện vợ anh đang có chửa con so vào tháng thứ 7 thì không thể làm được những công việc nặng nhọc như thế này. Anh cũng không thể giải thích cái nguyên nhân chủ yếu khiến vợ anh không thể vác bộ mặt lạnh như kem và nặng đến tạ rưỡi để đi sóng đôi với anh, kẻ kéo người đẩy một cách vui vẻ được. Hai vợ chồng anh vừa cãi nhau to từ một chuyện rất nhỏ. Vợ anh là người thành phố, dù thành phố bằng cái bàn tay và nghèo kiết xác thì cũng biết cách khinh người. Còn anh, một thằng nhà quê mới ra tỉnh cứ nơm nớp sợ người ta bảo mình khinh người, nên gặp kẻ quen người lạ, bất kể là ai đến nhà cũng cười toe toét, chào mời rối rít và lấy hai bàn tay chộp lấy tay người ta, lắc lắc thì mới là thắm thiết. Sáng nay anh hí hửng kéo chiếc xe cút kít về, đã thấy vợ anh đang gấp quần áo và hát. Cô ấy chỉ hát có hai trường hợp. Một là sau mỗi lần vợ chồng cãi nhau xong, chiến tranh lạnh vẫn duy trì. Hễ thấy mặt chồng là cô ta vừa làm gì đó vừa hát để chứng tỏ mình không thèm để ý đến anh ta. Hai là có một tin vui đột ngột nào đấy khiến cô không hát không chịu được. Trường hợp này chỉ xảy ra khi anh có món quà hoặc có tiền ngoài lương đưa cho vợ. Càng nhiều, càng quý, ít ra cũng phải gấp vài lần tiền lương cán sự ba, ngạch nhà báo thì cô ta mới có cảm giác đột ngột. Nhưng ngoài tiền lương, 8 tháng qua, anh mới 2 lần đưa cho vợ được mấy chục đồng thì chưa thể gây được mảy may sự xúc động để cô ta phải hát. Còn khi anh vắng nhà thì anh em trong cơ quan bảo cái vía của cậu át hẳn vợ cậu. Lúc cậu đi vắng, cô ta đi làm về trông rất tươi và hay hát. Cậu ở nhà rất ít thấy cô ta cười nói thoải mái. Ở nhà và bắt gặp vợ hát trong lúc không có chiến tranh, anh biết là lần đầu tiên đã làm được niềm vui đột ngột cho vợ mình, mua được nhà. Trai gái lấy nhau có đăng ký kết hôn mới được mua một cái màn, một chiếc chiếu và một cái giường đôi. Chiếu và màn mua được ngay sau 3 tuần đăng ký, còn giường phải xếp nốt đến tháng thứ 7 mới có. Thành ra màn đôi chiếu đôi không thể dùng được ở chiếc giường cá nhân cơ quan cho mượn, đành phải cất đi chờ giường. Suốt 7 tháng 21 ngày chạy ngược chạy xuôi, vay tiền của anh rể và em gái, của hai thằng bạn cùng chiến hào và thầy giáo cũ, của thủ trưởng và cô thủ quỹ cơ quan, mới mua hoa hồng được gian nhà tập thể 14m², lại đúng vào dịp đến lượt mua được giường đôi rộng thênh thang. Hai vợ chồng không phải phân công nhau, khi người này nằm ngửa thì người kia phải nằm nghiêng mới đủ chỗ, tránh tình trạng đã 2 lần anh ngủ say, lấn chỗ, ẩy vợ lăn xuống đất. Nhìn nét vật của vợ đỏ dậy lên khi anh bắt quả tang cô đang hát, anh cũng thấy mặt mình nóng nóng, máu chảy dâm gian khắp người. Muốn giàng ngay vào giường, ôm chầm lấy vợ, nhưng phải kìm lại để làm việc khác quan trọng hơn. Nhà trung tường với nhà mình là bắc địa, hai bằng kỹ sư, bây giờ đang nghiên cứu làm xà phòng với đánh bạt xà phòng Liên Xô đấy. Em không quan tâm, vào đây với em. Khi anh chồng bước gần lại, cô cầm lấy tay anh, đặt vào bụng mình. Anh thấy gì không? Con mình nó cũng mừng, đang cứ muốn nhau ra xem nhà mới, có lúc làm em đau đến tím người lại đấy. Cô vít đầu anh chồng xuống, ấn vào bầu vú đang căng cứng và thâm xịt của mình, tay kia vỗ vỗ lên đầu anh. Ngoan, mai kia cho cả hai bố con bú thoải mái, nhưng nhớ đừng tranh của con đấy. Anh ngậm mồm lại, nhoài người vụt khỏi vòng tay vợ. Người vợ như bị bức hụt, mất hứng, ngồi thờ ra. Cái mặt nặng, nếu đem cân, theo cách nói của anh, có khi lại đến tạ 6, tạ 7 chứ không ít. Anh vẫn biết có điều gì đấy vợ anh không hài lòng, nhưng không quan trọng, vợ chồng với nhau lúc nào vui vẻ âu yếm trả được. Bốn nhà kia, anh nói, đều là dân lao động chân tay. Có người làm trong nhà máy, có người chữa xe đạp, cắt tóc, có người phe tem phiếu, có người chạy chợ. Nói chung tương đối phức tạp. Rất may sắt nách nhà mình là bác trí thức, rất hiểu biết và sống có tình. Nhưng mình vẫn phải ý tứ. Về đấy gặp ai, mình vẫn cứ chào một câu. Mình tươi cười hồ hởi với mọi người, thì cũng dễ gây cảm tình với họ. Nhà mình ở, nhà họ họ ở, mua bán đàng hoàng, mắc vớ gì đến ai? Không phải lụy thằng con nào cả. Mình chỉ có cái giấy viết tay, cũng không hợp pháp lắm. Với lại hàng xóm láng giềng, tắt lửa tối đèn có nhau, bán anh em xa, mua láng giềng gần mà. Bên Tây nó chả cần mua ai bán ai, cùng ở một nhà, hàng 10 năm nó không hỏi nhau một câu, đã chết ai chưa? Còn nhà nhé, tôi đố thằng con nào đem luật đến đây mà đuổi tôi đấy. Có ông bà chả học hành gì cũng thông qua hết luật nọ đến luật kia. Dăm 3 tháng lại thay luật thêm luật, luật ngoài văn bản, luật trong nội bộ, luật trên luật dưới, luật rừng luật biển, thay luật như thay áo. Có muốn dở luật ra với tôi không? Luật chỉ dọa những bà con anh em thật thà tốt bụng ở thôn quê. Thằng lưu manh trộm cắp, còn có nhà ở. Hai vợ chồng làm cho nhà nước, tôi lại đang bụng mang dạ chửa. Tôi sợ đếch gì đứa nào? Chuyện nội bộ nhà mình, tôi yêu cầu em không được xúc phạm đến cơ quan nhà nước, cũng không được ví Tây Tàu ở đây. Tây kệ Tây, ta cứ theo lối của ta. Mình là người mới đến, đừng để người ta có ác cảm. Không quan tâm. Ai tốt với tôi tốt lại. Không việc gì lúc nào cũng nhăn nhở ngửa mặt lên hong hóng chờ gây thiện cảm với người khác. Em ích kỷ khinh người lắm. Chỉ những đứa ngu mới không biết lo lấy thân mình. Cô nói gì đấy? Tôi bảo những đứa chỉ hong hóng nghe kẻ khác, lựa theo kẻ khác, hy sinh cho kẻ khác là những đứa ngu. Bao nhiêu người trong cơ quan tôi, cho cô và tôi ăn ở hơn nửa năm nay ngay ở nơi làm việc của cơ quan. Họ là những đứa ngu cả đấy. Chui rúc trong cái ổ chuột này, anh tưởng tôi sướng lắm mà. Chỉ có những kẻ lừa lọc nó mới để nhân viên của nó ăn ở như con vật, còn nó ở phòng nọ phòng kia. Cô im đi. Tôi đếch im đấy. Anh làm gì tôi? Như quai bóp chặt lấy cổ, làm hơi thở của anh nghẹn lại. Không thể nói được gì nữa, vừa uất giận, vừa ngỡ ngàng. Không thể ngờ tới câu nói thô bỉ, vô học ấy, lại thoát ra ở vợ anh. Một cô gái được ăn học tử tế, đã từng nói những lời hay, ý đẹp, trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các trường, các cơ quan báo chí, văn nghệ, mà sau này người ta gọi là giao lưu văn hóa. Nếu không vì đã nhờ người xem ngày giờ kê giường đặt bếp, đặt lại bàn thờ, anh muốn vứt bỏ mọi việc. Muốn ra sao thì ra. Có nhà cửa rộng rãi mà làm gì? Xe xuống dốc hết đà, vừa đúng cửa nhà anh. Đang mồ hôi chảy ròng ròng từ hai má xuống, mặn chát ở miệng. Anh cứ để mặc chiếc xe ngành ngàng cho thằng Hồng giữ càng, vội vàng chạy đi cười và chào hỏi mọi người. Bóc vội bao thuốc bông sen, chìa hai tay, khúm núm mời từ đứa trẻ đến ông già, và cả những bà già đi đường không hề biết hút thuốc cũng cầm lấy một điếu để anh vui lòng. Nhoáng cái đã hết ba bao, nhưng mà bà con tốt quá, nhiệt tình quá, ai cũng xúm lại, mỗi người một tay, dỡ đồ, lắp giường, đóng đinh, sửa điện, sắp đặt đồ đạc ngăn nắp. Tường hai vợ chồng xoay trần hàng tuần, chưa chắc đã xong. Giữa lúc vui vẻ đầm ấm này, vợ anh không có mặt là rất may. Cô ta cạn nghĩ lắm, chưa nói đến chuyện lâu dài, tắt lửa tối đèn, chỉ hạch toán thiệt hơn theo kiểu của cô ấy, thì ba bao bông sen hết có 4.500, mất 4.500 mà đã được mấy chục ngàn tiền thuê thợ, vợ chồng không vất vả, lại trả hơn sao? Năm lần thậm thụt đến nghiêng ngó nhìn ngắm, kỳ kèo mà cả, dấm dối giao tiền, nhận giấy mua được căn hộ một cách bất hợp pháp. Anh chưa dám hỏi han, thăm dò những người hàng xóm tương lai của mình, mới chỉ là nghe loáng thoáng kiểu nghe hơi nổi rõ, chứ chưa tưởng mặt ai. Chẳng hạn nhà Bắc Địa ở Sắt Nách cũng chỉ biết bác ấy là người có học, một trí thức nói tiếng Tây ào ào như gió, mà chưa hề biết bác là người như thế nào. Hôm nay, có ba hộ đứng nhìn anh chầm chầm như duyệt tư cách người chủ mới đến dãy nhà tập thể 6 gian này. Anh mời thuốc họ, cả ba đều vui vẻ nhận. Hai người dắt thuốc vào mang tay, còn một cầm ở tay. Nhưng khi anh toe toét cười lấy hai tay giơ lên như lệnh, rồi hạ xuống vô lấy tay họ, thì cả ba đều nói một câu gần tương tự như nhau. Chú về đây cho vui, dậm người thì đỏ, dậm cỏ thì xanh. Có chú càng đông vui chứ sao? Người nói câu ví von người với cỏ ấy ở đầu dãy làm nghề chữa radio bị đuổi việc vì ăn cắp linh kiện. Ở nhà được 2 năm, sau được ông anh cùng mẹ khắc bố xin cho làm bảo vệ nhà máy sản xuất giày da. Người thứ hai ở sát đầu dãy là bộ đội phục viên làm nghề chữa xe đạp ở trên đầu dốc. Bà vợ phe tem phiếu thực phẩm. Người ở gian thứ ba không có mặt, cả hai vợ chồng ông cùng làm công nhân đang ở trong nhà máy. Người ở gian thứ tư, đầu hói, đeo kính trắng, trông bệ vệ như một quan chức có học, nhưng lại là chân gác cổng ở trường tiểu học. Chủ hộ thứ năm, cùng tường với nhà anh, Bắc Địa, nhà trí thức lớn, trầm ngâm đau khổ quanh năm vì không có bạn nói chuyện. Bác đi đâu gần trưa mới về, không giống như người khác, bác đi qua sát cửa mà không nhìn vào. Bà phe tem phiếu sởi lời mời thay anh. Bác Địa vào ăn điếu thuốc uống chén nước mừng cho chú Tâm mới dọn về tập thể ta. Bác Địa chỉ nói chữ cảm ơn mà không ngẩng mặt lên. Bà phe tem phiếu nói là bác ấy học cao lắm. Ngày xưa nhà bác ấy cứ gọi là giàu trọc phú. Các cụ thân sinh ở cả bên Tây. Anh chị em cũng ở bên ấy. Riêng bác đi theo vệ quốc quân. Đánh nhau xong, tìm về quê thì bố mẹ anh chị em đã theo Pháp đi vào Nam cả. Bác ấy rất ít nói mà cái gì cũng biết. Tài lắm. Chú là nhà báo về đây mới bắt chuyện được với bác ấy. Còn dân đen như các chị thì nghe bác ấy như vịt nghe sấm. Anh nghĩ, mình đã làm điều gì không phải với bác ấy nhỉ? Anh vội vàng mở cái tủ đóng bằng gỗ thùng hàng, len lén lấy gói điện biên bao bạc có cán, sang mời Bác Địa. Không ngờ, bác lại rất vui vẻ nói. Tôi biết chú là nhà báo, chú cứ để tôi nói. Ai bảo chú là nhà báo quen, dù hay dù dở chú cũng là nhà báo, là trí thức. Tôi với chú rất nhiều cái hợp nhau đấy. Cũng may, chú tên là Tâm. Tôi là Địa, Tâm Địa ghép vào với nhau thành cốt lõi của đạo đức, là cái gốc luân thường đạo lý của con người. Rất hay, nếu chú là Nghĩa về ở với tôi, thành ra Nghĩa Địa, hai anh em nhà mình thành bãi tha ma thì nguy hiểm quá. Thôi, về dọn dẹp đi, cảm ơn chú đã cho tôi hút thuốc. Anh em mình sẽ có rất nhiều chuyện nói với nhau. Mới bước đầu, nhưng dứt khoát hai anh em mình có thể sống chết với nhau được đấy. Đúng là hơn 10 năm sau, Tâm và Bác Địa, kẻ sống người chết với nhau thật. Nhưng ngày hôm nay, từ ngày hôm nay trở đi, mối quan hệ của họ có thể nói là lý tưởng, là mẫu mực. Ôi bà con ở xóm lao động này thèm muốn, ước ao mà không thể nào tới được. Chương 1. Hai nhà trí thức kiểu mẫu. Hóa ra nhà Bác Địa là đồng hương của Tâm, huyện Phù Hoa. Dọn nhà được một tuần, nhân anh trai lên chơi, Tâm mời Bác Địa sang uống rượu với anh mình. Lúc Bác Địa về, anh trai Tâm mới nói như đinh đóng cột rằng: Bác Địa này chính là con trai địa chủ Hoàng Trọng. Năm 1953, cán bộ toàn tỉnh học chính sách giảm tô đều kinh hoàng trước chuyện mua trời của địa chủ Hoàng Trọng vào năm 1941. Năm ấy nông dân cả huyện phải đào củ chuối ăn, thì Hoàng Trọng đến từng làng làm văn tự mua trời, mua cả trời ngoài đồng, trời ở sân nhà, ở cả vườn tược ao chuông, trời ngoài đồng, một ký thóc một sào, còn các chỗ khác thì được gấp đôi. Tức là trời của một sào ao, sào vườn, mỗi nơi được 2 ký thóc. Bà con nông dân đều ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng tự nhiên được bán trời, lấy thóc ăn chống đói, nên ai cũng tranh cướp giành giật nhau để được bán trời. Khắp các làng xã đang hí hửng được bán trời có văn tự, thì chát của ông phủ Hoàng Trọng sức về các làng, nói: Vô thu hoạch nay mai trong dân chúng, ai dùng nắng để phơi phóng, dùng nước mưa để cày cấy, tắm giặt, ăn uống, cây cối trên vườn xanh tốt, cá dưới ao vùng vẫy, đều phải trả tiền. Vì trời đã thuộc về ông, thì nắng mưa đều là của ông. Nếu ai dùng nắng phơi, kể cả quần áo, dùng nước mưa để pha trà không trả tiền phân minh, sẽ bị phạt vạ gấp hàng trăm lần. Có thể bị phạt tù. Hàng vạn hộ nông dân trong vùng đều tái mặt thốt lên những câu. Đều thâm hiểm quá, ác độc quá. Ai cũng muốn cầm dao, đi xỉa cho thằng đều già một nhát mới hạ. Anh trai Tâm còn biết rất rõ tên của anh ta không phải là Địa. Hoàng Trọng chơi thân với một chủ đồn điền người Anh, thư gửi cho Hoàng Trọng thường đề Địa Hoàng hoặc Địa Hoàng Trọng, nó na ná như là Hoàng Thân, Hoàng Trọng thân mến. Bố anh muốn anh trở thành cỡ Hoàng Thân nên mới đổi lại tên khai sinh của anh là Địa. Hoàng Địa, một cái tên nửa Tây nửa ta. Người nhà quê không biết chữ Tây, nghe gọi Địa, người ta Việt Nam hóa luôn, tên anh là Địa. Đi về quốc đoàn, sợ có ai biết tung tích cái tên nửa nạc nửa mỡ ấy lôi ra, sẽ gây phiền toái, sẽ có rất nhiều rắc rối, nên anh tự thêm cái chấm vào đít tên của mình, tên anh trở thành Hoàng Địa. Rất may, khi anh trai của Tâm làm cán bộ tổ chức của huyện ủy Quỳnh Hoa trực tiếp phụ trách lập hồ sơ Hoàng Trọng, thì Địa đã ở bộ đội, nên ông ta không thể biết là anh trai Tâm hiểu tương tận gia đình nhà ông. Tâm cũng không dám hé ra nửa lời để tránh cho Bắc Địa khỏi ngại ngùng dè dặt, làm nhạt mất cái tình thân rất ấm cúng mà hai người mới gặp nhau chưa đầy tháng trời, đã quyết chí thành keo sơn, hai người như một, hai nhưng là một. Hôm mới dọn nhà đến, ông Địa là người được Tâm mời giải chiếu lên chiếc giường mới của anh. Chiếu giải rồi, vẫn chưa thấy bà chủ. Ông Địa nói trong lúc Tâm đi lại bứt rứt, chờ vợ về. Anh ấp úng nói với ông rằng, vợ anh còn tạt qua cơ quan hoặc mua bán sắm sửa gì đấy. Ông Địa im lặng, nhưng sâm sầm tối, ông chạy sang bảo. Chú mới về đây, anh em chưa kịp nói gì với nhau, tôi đã sồng sộc hỏi chuyện riêng của vợ chồng chú là không phải lối. Nhưng chú phải hiểu, tôi quý chú như thế nào, phải coi chú như người trong nhà mới đi làm cái việc không ai khiến. Nhìn mặt chú, tôi biết cô chú có chuyện rồi. Chú dọn về nhà mới mà cô ấy không về, dứt khoát là chuyện không nhỏ. Phụ nữ có thai, bị xáo động về tâm lý và tình cảm, rất dễ làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Tâm như bị bấm đúng huyệt, hốt hoảng thú nhận và cầu cứu sự giúp đỡ ở ông. Người mà về đây, em coi bác như anh ruột của em. Tôi đã nói, phụ nữ chửa con so là tính khí thất thường lắm. Họ nói gì kệ họ, họ có thể chửi mình, tiền sử bố thằng chó dái. Câu trước câu sau lại kêu rời, kêu đất là em hạnh phúc lắm, đừng bỏ em. Không có thằng nào bén được cái lông chân của anh đâu. Đúng quá, Tâm hấp tấp phụ họa. Là thằng đàn ông, có bản lĩnh, không phải chỉ biết tỏ ra mạnh mẽ đàng hoàng dứt khoát, không tự ái vặt, chấp chi vặt, mà phải biết nhẫn nhục, nuốt vào bụng mình hết sự nhơ nhuốc đều già của một con vợ ma quái như con yêu tinh. Thằng đàn ông cãi cọ quát mắng được vợ, là thằng đàn ông nông nổi, chịu nhẫn nhục một cách hèn hạ, vui vẻ chấp nhận sự bì ổi, vô học, thậm chí cả sự phản bội của vợ mình, mới là thằng đàn ông sâu sắc, am hiểu sự đời. Đến khoảng 7 giờ tối thì Tâm và bác Địa đạp xe đến cơ quan anh. Vợ anh vẫn ngồi ở chỗ buổi sáng, nhưng là từ khi cãi nhau xong, cô không hề nhúc nhích, hai mắt đỏ, mỏng mọng nước. Thấy động, vợ Tâm ngẩng lên, chào bác Địa, như chào một người qua đường, rồi gục xuống. Tâm đứng vịn tay vào tường, mặt đờ ra, hệt như một kẻ phạm tội, không thể cất lời nói được câu gì. Tôi là người hàng xóm của cô chú. Bác Địa cười cười tự giới thiệu. Có lẽ cô không biết tôi, nhưng tôi nhìn thấy cô từ hôm cô chú lai nhau đến, bảo chủ cũ để lại cho cái bồn đựng nước. Bác nói chuyện tự nhiên khiến cho vợ Tâm có cảm giác như là người quen thân từ trước. Cô hào hứng bắt chuyện với ông và cuối cùng thì ông bảo vợ Tâm lên xe ông đèo về, còn Tâm phải đi xếp hàng mua bia hơi. Ông nói thế cốt để vợ chồng Tâm đỡ ngượng. Thực ra lúc ở nhà đi, ông đã bảo Tâm, hôm nay vợ chồng Tâm sang bên ông uống bia hơi, ăn bún chả, coi như chúng tôi liên hoan mừng cô chú về nhà mới. Tâm ngoan ngoãn dắt xe đi trước, ra khỏi cổng, đứng phía ngoài hàng rào hoa giấy của cơ quan, anh đã thấy vợ mình đi theo bác Địa, hai chú cháu, vợ anh gọi thế, chuyện trò díu dít và cười rất to. Tâm mừng thầm nghĩ bụng, chắc cô ta chỉ chờ có thế để về nhà mới cho đỡ ngượng. Bữa cơm tối đó ở nhà bác Địa vui đến nỗi cả hai vợ chồng Tâm cười quên cả cuộc cãi nhau buổi sáng. Linh Anh, vợ anh, cầm chiếc khăn ở tay chồng, tâm giữ lại, rồi nhanh chóng chùi những giọt nước mắt giàn giụa sau một trận cười đến ngất đi của vợ. Linh Anh lướt cái lườm trên khuôn mặt anh, mồm mỉm cười nói nhỏ, không biết ngượng à? Tâm chưa kịp nói gì, chị vợ bác địa gọi chồng. Mình lấy khăn cho em đi, ta lau nước mắt tập thể. Nói rồi bà ôm lấy cổ ông, ép má mình và má chồng trước mặt vợ chồng Tâm và hai cô gái khoảng 18-20. Ông bà còn có cậu con trai, nhưng rất ít khi có mặt ở nhà. Cả khu tập thể này đều biết bà là người táo tợn rất đáng yêu, có khả năng nói lại những câu chấp nhặt của người khác rất đúng lúc. Chẳng hạn lúc ăn cơm, Tâm hỏi bà có biết ăn mắm tôm không, bà trả lời ngay. Anh yên tâm đi, tôi là hòa thượng thích đủ thứ. Hai bác sống thế này chắc chẳng bao giờ cãi nhau được. Chúng tôi thụi vào mạng mỡ nhau, nó êm thấm hơn, đúng không mình nhỉ? Bác địa không ra cười, cũng không ra nhăn nhó. Bác chỉ im lặng một cách hiền lành. Rõ ra cái thế của một ông chồng già hơn vợ 20 tuổi. Về cơ thể, hai người lại càng xa cách nhau quá lớn. Lớp da mặt của bác trai tái xanh, như dán vào các hố xương, thì màu da của bác gái vàng uôm, hơi ngả màu đen, hằn lên nần nẫn từng múi thịt. Môi của bác trai mỏng dính, xám xịt, môi của bác gái dày, lúc nào cũng cười. Bác trai đi nhẹ, chậm từng bước dài, bác gái đi nhanh như chạy từng bước ngắn. Có lẽ ba gái hấp dẫn ở sự táo tợn có duyên và bộ ngực của người đàn bà đã gần 40 tuổi. Chẳng biết có bơm độn gì không, mà thấy đầy lên, nứt nở dưới làn áo trắng mỏng như là mời chào, như là sự thách thức rất căng thẳng với những gã đàn ông si tình, bất kể là già hay trẻ. Ba gái nói với Linh Anh. Những gái người ta bảo chị em mình là phái yếu, chính là những cái mạnh đấy, phải sử dụng triệt để mà. Thấy mặt Linh Anh và cả hai con gái của bác đều đỏ giận, bác lại nói, là để đừng bị bắt nạt, mà anh Tâm cũng là loại đàn ông dâu quặp, không đáng sợ lắm đâu. Linh Anh có cớ để góp chuyện làm lành với chồng, bác đừng tưởng nhiều lúc cũng cục lắm đấy. Chị sẽ dạy em võ, tay bo, anh mà hạ cẳng chân, em cũng tự cẳng tay, lo gì. Biết sự bông đùa đã nhạt, bác chuyển hướng hỏi, em sinh vào tháng nào? Nếu đủ thì khoảng 2 tháng rưỡi nữa bác ạ. Chuẩn bị đi làm vừa, lúc nào chị sẽ kê cho em những cái cần phải làm. Nhờ bác hướng dẫn sớm nên Linh Anh sinh con thiếu 1 tháng 25 ngày, vẫn đầy đủ mọi đồ dùng của hai mẹ con. Chỉ có điều, Tâm không ngờ, mới hơn 7 tháng, vợ mình sinh con, nên đêm vợ trở dạ, anh lại ở một tỉnh cách nhà 300 km. Tối ấy bác gái đi vắng, hai cháu gái đi chơi. Một mình bác địa, vừa dong xe, vừa dìu vợ Tâm đi nhà hộ sinh. Đưa cô vào phòng đẻ xong, bác phải ngồi uống chè chén và hút thuốc lá cuốn ở vỉa hè để chờ. Gần 6 giờ sau, tức là lúc 0 giờ 25 phút, hộ lý chạy ra bảo cho bác biết. Con gái cụ đẻ con trai. Vốn là con nhà gia giáo thuộc tầng lớp thượng lưu, ăn học tử tế và từng 3 lần nuôi vợ đẻ, bác có cả sự lịch lãm và kinh nghiệm đầy người. Bác mua một bó hoa hồng, mang vào phòng người đẻ. Anh tặng em, một người đàn bà hạnh phúc nhất trong đêm này. Linh Anh mấp máy đôi môi khô xe. Cháu cảm ơn chú. Và hai giọt nước mắt không biết vì cảm động hay vì thấy tủi thân trào lên từ hai khóe mắt. Bác lại mua một cái bát sắt Trung Quốc, loại bát mà lính gọi là B-52, đầy xôi và 3 lạng giò lụa, đem vào đúng lúc người đàn bà đẻ thấy bụng mình trống tránh, tưởng phải đổ hàng gánh cơm vào đấy mới đỡ cơn đói cồn cào. Một bát xôi và mấy lạng giò vào những năm tháng này thì quá bình thường, không có giá bằng dăm cọng rau cải luộc trong nhà hàng đặc sản. Nhưng lúc bấy giờ, cái thời mà mua cái kim cũng phải tem phiếu, phải xếp hàng chờ đợi, thì không phải ai ước cũng được ăn xôi với giò lụa. 2 ngày sau, Tâm mới về đến nhà hộ sinh. Vợ anh nước mắt giàn giụa kêu, trời ơi, anh ơi, bác địa tốt quá. Đêm hôm sinh con, em chỉ ước anh ở đây với em để em ôm anh cho bỏ công em mang nặng đẻ đau. Còn chúng ta giống ông du kích lắm, con nặng 3 cân 2 anh ạ. Mẹ và các em khen con có cái mắt như bóng dập giống mẹ, có cái miệng tươi như hoa là của bố. Nhưng em thấy con giống anh nhiều hơn. Mẹ bảo phúc đức cho mình, có người hàng xóm tốt chưa từng thấy. Trên đời này chưa thấy có một người hàng xóm nào lại tốt đến thế. Mà buồn cười ghê lắm nhá. Nhìn chú chăm sóc cho em, có người thầm thì, con bố lo cho con gái thật hết ý. Có người ở góc cửa buồng thay quần áo lại bảo, Ông già với được cô vợ trẻ xinh đẹp thế, làm gì chả hết lòng hết sức, hết hơi vì em. Em công nhận, chồng của em nhận xét tinh. Bác ấy vừa như cha như chú, vừa như người anh, người bạn của mình. Mình cứ gọi bác ấy là bác, xưng em, còn em gọi bằng chú, xưng cháu, gọi bác gái là chị, xưng em, có được không mình? Em cảm ơn mình, cho em thuận thế nào, gọi thế, quan trọng gì, cốt là sống tốt với nhau. Những ấn tượng về bác trai còn đang làm cho cả hai vợ chồng cảm động ngây ngất thì ba ngày sau, Linh Anh đưa con về nhà, bác gái đã phải sai đệ tử đi lùng khắp Hà Nội mới kiếm được chiếc xích lô có đệm mút và lọng chuyên chở tây. Mà các chị phe đứng ở đầu đường, bà là thòng lọng thắt cổ tây. Bác gái tự bỏ tiền thuê xích lô thòng lọng, ngồi trên đó đến nhà hộ sinh, đón mẹ con tí lợn, tên cháu là Linh, Nguyễn Tâm Linh. Lại cả tháng trời, bác phơi nước ngoài nắng để tắm cho tí, rồi hai cô con gái thay nhau đi xếp hàng mua chân giò theo phiếu, mua thịt nạc chui về diêm với nghệ cho người đẻ. Rồi bác dai phải để mắt từng miếng ăn, từng cử chỉ kiêng cữ, rất khắt khe. Đã bước ra khỏi cửa là em phải mang kính râm, để sau này đỡ lóa mắt, khít khăn cho khỏi ù tai. Đi tất ấm gan bàn chân, kẻo sau này tê thấp. Em nhớ đấy, từ 3 tháng trở ra mới được thò tay vào nước lạnh. Vợ Tâm đã hết hạn nghỉ. Cô đi làm, tuy gửi con ở nhà trẻ nhưng vẫn phải nhờ cậy hai bác và các cháu bên đấy giúp tí lúc trái nắng trở rời hoặc bố mẹ tí đi về thất thường. Để đáp lại tấm lòng của hai bác, Tâm thường mang từ cơ quan về những bộ tiểu thuyết bằng tiếng ta và tiếng tây cho bác trai đọc. Thỉnh thoảng mời bác điếu thuốc có cán, chén nước chè Thái, và khó khăn lắm mới mời được bác sang uống vài bia hơi khi nhà có khách hoặc dỗ trạp. Một tối, hai vợ chồng về muộn, vợ Tâm sang bên hai bác đón con và ngồi chơi bên ấy rất lâu. Đêm đến, lừa con ngủ, cô chui ra màn, đến ngồi ở thành chiếc giường một nơi Tâm ngủ, hỏi đột ngột. Anh có quen ai ở Bộ Ngoại giao không? Em định làm gì? Nếu không có việc em đã không hỏi. Bộ nào cũng có hàng nghìn người, phải biết việc gì, cần đến ai, ở vụ nào còn biết đường. Giá như mọi bận nói năng căng thẳng kiểu như vừa rồi là cãi nhau rất to là đằng khác. Sự nén lại, dịu dàng của vợ Tâm làm cho anh biết là cô có việc hệ trọng cần đến anh. Vợ chồng Bắc Địa muốn cho Thương Thương đi lao động ở nước ngoài. Khổ quá, việc ấy của Bộ Lao động Xã hội không phải của Ngoại giao. Em cứ tưởng cái gì dính đến nước ngoài là của Bộ Ngoại giao. Hai bác định nhờ mình à? Bác gái thôi, bác trai mắng vợ là không được làm khổ mình. Bác bảo, cho con đi lao động, bỏ ra hàng 4-5 cây vàng cũng chỉ được mang sang vứt ở Liên Xô, sống lang thang vạ vật mặc xác. Muốn được lao động, muốn được gia nhập vào cộng đồng buôn lậu, phải mất lượng vàng gấp 2, gấp 3 nữa, đâu phải chuyện dễ dàng. Đúng là khó thật, nhưng việc con cái của hai bác có phải bỏ tiền ra chạy, mình cũng phải làm. Bao giờ cũng thế, nói đến chuyện đem tiền cho người khác, kể cả cho bố mẹ đẻ của cô ấy mà móc được ở túi cô ấy, họa có là trời xa xuống đất. Túi của đàn bà có hom, giống như hom của cái đó đơm cá. Chỉ chạy tọt vào là rất dễ dàng, không bao giờ có chuyện chui ra. Người đàn bà hào phóng là người nghèo, chỉ có tấm lòng và những thèm khát ao ước thành giàu có, mà cả đời không bao giờ có đồng xu dính túi. Quen thuộc thì dắt mối để người ta tự lo đã là quý lắm rồi. Mấy đồng lương nhà báo quen, kỹ sư quen, tưởng nhiều lắm đấy, mà lúc nào cũng nhăm nhe cho người này, biếu người khác. Cho biếu rồi, chắc là treo niêu. Anh tính mình cũng phải cư xử đẹp với hai bác bên đấy. Cần sách ta, mượn sách ta. Cần sách tây, mượn sách tây. Mời thuốc, mời nước, mời ăn cơm, không phải là tiền, không phải là xử đẹp hả? Tâm câm lặng trước những chuyện vặt vãnh, anh không hề để ý tới, mà vợ anh lại để mắt đến tất cả, coi đó như một cách trả nợ dần những việc làm ân nghĩa của hai bác bên ấy. Chiều hôm sau, Tâm đi làm về, bác Địa gái, bác Nhan, cho cháu Thương Thương sang, mời anh qua bên hai bác, nói là uống nước, nhưng chắc không phải thế. Trước khi đi, vợ Tâm dặn, chắc là chuyện ấy, quen ai thì dẫn hai bác ấy đến để người ta làm việc với nhau. Không quen thân cũng phải nói thẳng, đừng có sĩ diện hão. Vợ với con, một nhà trí thức mà nói với chồng cứ như nói với thằng làm thuê ở đầu đường, tức đến nổ máu mắt mà vẫn phải ngậm bồ hòn nằm ngọt. Ai cũng khuyên anh là gái đẻ tinh khí thất thường, sẵn sàng làm tanh bành bất chấp phải trái, tốt nhất là cứ nén lại, đừng có dây vào mà tai vạ có ngày. Bác Địa cũng nhiều lần dặn Tâm, bánh cối nóng, nói năng khó lọt tai người khác. Chú phải ghi mình lại để giữ lấy cái hòa khí vợ chồng, đừng làm gì, kể cả lời nói. Không khéo cô ấy út lên, tắc ống dẫn sữa, là thằng tí phải uống sữa bò. Lúc vợ anh chưa đẻ, sợ ảnh hưởng đến con, đẻ xong lại sợ tắc sữa, ảnh hưởng đến con. Tại sao cô ấy đẻ mà cô ấy không sợ? Chỉ có một mình phải sợ. Chính là thế yếu để cô ấy lấn tới, hành hạ mình, không bao giờ biết cái chỗ cần phải dừng lại. Biết cả đấy, nhìn tỏ ruột gan tâm tính của cô ta cả đấy, nhưng bất cứ việc gì đem ra cãi nhau, mình cũng thua, nên uất hận đến tận cổ vẫn cứ phải làm thinh. Thằng đàn ông biết nhẫn nhục, biết hèn hạ, nuốt hết sự nhơ nhuốc đều giả, thậm chí cả sự phản bội của một con vợ ma quái như con yêu tinh, mới là thằng đàn ông sâu sắc, am hiểu sự đời. Quả là Bắc Địa am hiểu, tinh tường sâu xa thật. Hôm nay, anh Địa đi vắng, em mới dám nói với anh. Nghe cách xưng hô của Bắc Địa gái, Tâm cứ thấy ngại ngại thế nào. Với thói quen, gặp ai cũng hỏi tuổi, nên từ hôm mới về, Tâm đã hỏi, và biết đích xác bác có lúc gọi là chị, hơn Tâm 10 tuổi, chồng bác hơn Tâm 30 tuổi, và hơn vợ Tâm 41 tuổi. Đúng ra, vợ chồng Tâm ở hàng con cháu của hai bác. Chứ để bác gái gọi là anh, xưng em với mình, thì Tâm ngại quá. Hôm nay, bác trình bày hoàn cảnh với Tâm để anh hiểu cho là gia đình bác đang gay go lắm. Lương đi làm của bác và lương hưu của bác trai được hơn 30.000 đồng, bằng 3/4 một chỉ vàng, mua được 30 bát phở. Như vậy 5 người trong gia đình bác ăn phở sáng, được 6 ngày đã hết lương. Thực ra cả nước đi làm công ăn lương mà chả ai sống bằng lương. Gạo dầu, nước mắm, cá đậu, rau bán như cho không. Bảo đảm không chết đói là nhà nước cực kỳ giỏi và quá tốt đẹp rồi. Còn hàng trăm khoản tiêu pha gấp hàng chục lần tiền lương là do tự xoay xỏa, có hàng trăm nghìn cách xoay sở, tùy thuộc tài hoa và mối quan hệ của mỗi người. Tất nhiên không kể đến những người có quyền, có chức, quan chức thời nào cũng sống bằng bổng lộc là chính. Họ để ý gì đến tiền lương? Thành ra cách kiếm tiền phổ biến nhất, mang tính toàn dân, là đi phe. Ngay những người trong sạch nhất, những kẻ đần độn nhất không hiểu gì cái từ phe phẩy cũng sẵn sàng tiếp tay cho con phe bằng cách bán lại cho họ được những cái được cho, được biếu, được phân phối, được ưu tiên. Từ cái chén bằng hạt mít cho đến cái nhà to bằng cái đình. Thèm đến mấy cũng đành nuốt nước miếng rồi ngồi nhìn, không dám dùng, đành dấm dúi thổi cho phe. Rồi khi cần cái gì cũng từ hạt tấm đến cái đình lại chỉ có phe mới có được. Thành ra nền kinh tế tập trung, có kế hoạch, do nhà nước chỉ đạo lại đơn điệu tẻ nhạt và bất lực, không thể sôi động hấp dẫn và có hiệu quả bằng nền kinh tế thậm thụt đầu đường xó chợ. Mọi hoạt động của nó đều do bọn phe phẩy, mặt mũi nhớn nhác của cái thời làm kinh tế, vụng trộm ấy, điều tiết, chỉ đạo. Tâm đã nói với bác Địa gái tất thảy những gì anh chấp nhận được từ trong triều chính ra đến ngoài vỉa hè, để mong bác hiểu cho là khó khăn thiếu thốn, đâu chỉ là chuyện riêng của gia đình nhà bác. Nói vã bọt mép tưởng là hay ho lắm, nhưng anh vừa dứt lời, bác đã bảo. Chỗ em làm ối chuyện bằng vạn, có người còn đem vợ gán cho phe cơ. Bao nhiêu chuyện lúc nào em xin kể hàng tháng hầu anh. Còn bây giờ, em chỉ muốn nói với anh là cứ trông vào lão Địa vô tích sự, sĩ diện háo của nhà em là chết đói cả lũ. Anh cố đẩy Thương Thương đi hộ em. Bao nhiêu em cũng vay mượn bạn bè để chi, mới tránh được cảnh vác giá đi ăn xin. Em nghe nói anh sáng chế và cho sản xuất được xà phòng ăn khách lắm. Mới đỏ đã tưởng chín, nghiên cứu xong mới thí nghiệm, trong điều kiện chưa đủ tiền để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đã cho sản xuất hàng loạt, nên nó chỉ được lớp vỏ ngoài. Bánh xà phòng, giặt được cái áo sơ mi xong, đã trơ ra như cục đất sét. Được vài tháng, các chủ hàng chui, không những vứt giả, nó còn quy tiền, rồi mắng vào mặt mình là đồ đều, làm hàng giả, đe đi báo công an. Lão đã hốt hoảng van lại mọi người và phi tang cung cách làm ăn lớn từ trước khi gia đình anh về đây. Em lại nghe nói hai bác đang làm bóng bay. Bác Địa gái thở dài thườn thượt, nghe to như cái lốp xỉ hơi. Nó chết ở cái chỗ viển vông hão huyền ấy. Cứ đè như thế nhưng lấy vốn ban đầu ở đâu? Ngày trước em còn vay hộ, bây giờ đừng hòng. Một gã ăn không ngồi rồi, không biết luộc mớ rau muống, nấu nồi cơm, toàn nghĩ ra những trò quái quỷ. Nếu mẹ con em không tự lo lấy, cứ trông chờ vào lão, thì chết đói từ lâu rồi. Lão thực sự là lão đồ gàn, càng già, càng ngang trái một cách ngu muội. Tâm thấy mặt mình như nóng gian gian, sượng sùng trước những lời bác lăng mạ, sỉ nhục bác Giai. Sau này nghe những thành tích về mối quan hệ của bác với đàn ông, Tâm mới nhận ra một điều đơn giản nhưng mang tính chất quy luật là khi người đàn bà gặp ai, dù quen thân hay xa lạ, mà mở mồm ra là biêu diếu, than vãn về sự xấu xa, lỗi lầm và những thói hư tật xấu của chồng, thì 100 người như thế, không sót một ai là không ngoại tình, không bồ bịch lang trạ, không chỉ với một vài người đàn ông, mà có đến hàng chục người, thậm chí còn gấp mấy lần con số hàng chục. Tuy thế, lúc này Tâm chưa có cớ gì để giận dỗi bực bội với bác. Không những thế, anh tự thấy mình phải có trách nhiệm lo cho Thương Thương, như lo cho chính mình, để giúp hai bác qua đoạn gian nan túng quẫn. Bác gái nói về bác trai không được hay lắm, chắc cũng vì cái khó, nó bó cái khôn thôi. Hàng nửa tháng trời vắt óc lục tìm những mối quan hệ có thể chạy giúp cho cô bé hàng xóm đi Tây, mà không thể tìm ra. Đột nhiên lại gặp may, may đến sững người, nằm mơ cũng không thể có. Một anh bạn cùng tòa soạn dẫn anh đến gặp vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế của một bộ. Mới nghe giới thiệu, tên Tâm, ông vụ trưởng đã nghền cười lên nói như reo. Anh là em ruột của anh Quỳnh. Dạ vâng, anh có quen anh trai tôi. Tôi đã gặp anh một lần ở ủy ban huyện, nên lúc anh vừa vào đây là tôi nhận ra ngay. Còn nhà báo, chắc đi nhiều, quen biết nhiều, không thể nhận ra tôi. Anh tha lỗi cho, tôi làm việc đêm nhiều, điện đóm lại mù mờ, nên thị lực giảm đi rất nhiều. Cơ bản là anh giống anh Quỳnh quá, tôi là đã ân hận, từ ngày về nước dự định đến chục lần mà vẫn chưa về thăm anh Quỳnh được. Anh kể rằng ngày xưa, anh ruột Tâm đã nuôi anh suốt cả năm học lớp 10, năm cuối cùng của hệ phổ thông 10 năm. Bố là liệt sĩ, hy sinh từ hồi chống Pháp, mẹ anh ở vậy rau cháo nuôi con. Năm anh học lớp 10, mẹ anh ốm nặng, lại đúng vào lúc đói kém, anh bỏ học ở nhà đi mót khoai lang nuôi mẹ. Biết tin ấy, anh Quỳnh lấy tình đồng chí từ thời làm liên lạc cho bố anh. Anh Quỳnh đưa mẹ anh lên bệnh viện huyện chữa chạy theo diện chính sách. Anh Quỳnh lại đưa anh vào cơ quan ủy ban huyện, ở với anh ấy để tiếp tục đi học. Cả năm trời, anh Quỳnh xẻ đôi suất lương và mọi tiêu chuẩn của một ông chánh văn phòng để nuôi anh. Anh bảo, một miếng khi đói không thể nào quên được. Anh lại kể, anh rất biết chuyện anh Quỳnh thương Tâm, lo cho Tâm ăn học như một người cha, lo cho con. Rồi chuyện khi anh đỗ đại học, đủ điểm đi nước ngoài, mẹ con anh mang cân đậu xanh lên biếu anh Quỳnh, thì anh Quỳnh lại cho anh 10 cân phiếu gạo ăn trong một tháng chờ đợi. Anh kể say sưa đến gần một giờ đồng hồ, rồi mới sực nhớ hỏi xem Tâm cần gì ở anh. Tâm được dịp trình bày hoàn cảnh nhà Bắc Địa và nguyện vọng thiết tha được cho con đi lao động nước ngoài để cứu vớt cho cả nhà khỏi chết đói. Anh cười bảo, đầu đề nỗi thế, khiến Tâm lại phải lôi lai lịch ông Địa ra làm chứng cho một nguy cơ tan vỡ, sắp sửa bung ra. Rằng Bắc Địa vốn là thượng úy chuyển ngành đi học Đại học Bách Khoa, lại học đại học tại chức ngành hóa cũng của trường Bách Khoa. Rằng ông đã nghiên cứu làm được xà phòng, bóng bay, nhưng không thành công, khiến bà vợ là nhân viên kế toán của công ty xăng dầu, khinh chồng như... và sẵn sàng hê ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Tâm nói dài dòng rối rắm, đến mức lúc đầu anh vụ trưởng bảo, cứ nói thoải mái, về sau lại phải cất ngang. Thôi thôi, không cần phải trình bày nữa. Cho anh em tôi hỏi thật nhé. Theo anh trường hợp này đã đến mức phải giúp đỡ bằng bất cứ giá nào. Đây là ân nhân của vợ chồng tôi, mà tôi không biết làm gì để trả nghĩa. Anh đã nói thế, bằng cách nào tôi cũng phải làm. Tôi đưa ngay cho anh tất cả những mẫu khai. Anh đem về, bảo gia đình làm càng nhanh càng tốt. Có thể được, tôi sẽ bổ sung vào đợt đi Đức cuối tháng này. Mọi thủ tục ở phường, ở quận và thành phố lại chính Tâm và mấy người bạn nối khố ở tòa soạn chạy vậy, xin xỏ. Từ hôm Tâm đặt vấn đề đến khi con gái Bắc Địa lên đường, chưa đầy 20 ngày. Đã nhanh chóng đến không ngờ, lại không mất một ấm chè, một điếu thuốc lá mà được đi Đức thì quả là không ai dám mơ tới. Sự kiện này đã khiến Tâm trở thành người hùng của dãy nhà tập thể 6 gian. Ai nhìn anh cũng có phần kiêng nể, vôn vã và phấp phòng hy vọng ở anh một điều gì đấy. Anh cũng đang hí hửng trước thành công quá sức tưởng tượng và nghĩ vợ mình cũng sẽ mát mặt và không những đã trả nợ xong theo cách so đo tính toán của cô ấy mà chắc chắn là bên kia sẽ nợ lại. Nhưng vợ anh đột ngột hỏi, anh có biết tại sao lại nhanh chóng dễ dàng như thế không? Thì anh ấy là người thân của anh Quỳnh từ lâu. Không có người thân nào đi uống nước lã để giúp người khác trong thời buổi này. Đánh đổi cả đấy. Đổi bằng cái gì? Bằng cả công lao của anh trai anh, cả danh dự của anh, cả tư cách và sự móc ngoặc của những người trong cái tờ báo lá cải của anh đem gá gầm khắp nơi, từ phường đến thành phố, đến bộ nọ bộ kia. Trong lúc con anh ốm nặng, anh bỏ đấy. Bất kể nửa đêm gà gáy mưa bão, anh cũng lao đi. Là vì sao? Vì người ta đã không ngần ngại bất cứ một cái gì để giúp mình. Mấy chục chậu nước lã, dăm buổi đến bệnh viện, 15 lần đón thằng bé ở nhà trẻ. Tôi nói rồi, anh không việc gì phải lo sợ, tong tuổi như thế. Chỉ cần một lần dẫn đi giới thiệu là đủ, hết trách nhiệm. Đằng này tớn lên, bỏ cả nhà cửa vợ con. Nhưng cũng đổi được rồi đấy. Đổi cái gì? Cái gì thì tự biết. Tâm ngồi lặng đi, tự nuốt vào mình nỗi day dứt, để rồi cố lục tìm, cố kiếm xem, có cử chỉ hoặc lời nói nào để mặc cả hoặc lợi dụng việc gì đấy bắt hai bác bên kia phải đánh đổi cho việc làm của mình. Thấy anh im lặng, Linh Anh ngỡ chồng mình có tật giật mình, cô đe. Tôi nói trước, không có gì có mắt được con này đâu, cứ liều liệu mà sống. Hai mắt Tâm vằn lên, anh muốn quát vào mặt vợ. Cô đừng có đa nghi một cách mù quáng như thế. Nhưng lại sợ con giật mình, đành câm lặng, gục đầu xuống mặt bàn, nuốt nỗi cay đắng trong cả một đêm không ngủ được. Mọi việc cứ úp mở nhập nhèm như thế, khiến mỗi lúc nhìn thấy mặt vợ, anh lại thấy ấm mách, đức như bò đá. Gần một tuần sau, giữa lúc hàng mấy chục người đang chen chúc để mua cá mè danh, bỗng chị phe tem phiếu cùng dãy nhà gọi Tâm. Còn 3-4 giờ nữa cá mới về, chú bỏ đấy ra đây uống nước với chị. Phải nói, ở dãy nhà tập thể này, chị là người đàn bà đánh đá cá cầy vào loại bậc nhất. Khi chị đã ôm cái máy nước để rửa bát, cọ nồi, mổ cá, thì có đợi hàng giờ đồng hồ, cũng không ai dám mở mồm rục rã. Cái máy công cộng chảy di dỉ như bò đáy, từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối, hầu như là của riêng nhà chị. Ba nhà kia bằng những cách nào đó, họ đục tường bắc ống, xin nước trong nhà máy, nên không dây. Chỉ có nhà Tâm và nhà Bắc Địa là được toàn quyền sử dụng về đêm. Thực ra là từ nửa đêm. Thường thường máy mất nước từ khoảng 7 giờ tối đến 11-12 giờ đêm, có khi đến 1-2 giờ sáng mới chạy lại. Chị Tem Phiếu tên là Háo, gọi một cốc nước trắng nguội coi như xin và một chén nước chè, một cái kẹo lạc cho Tâm. Chú uống nước, ăn kẹo. À, chú có ăn thuốc lá không? Không, thôi là tốt, đỡ tốn kém, lại không hôi mồm. Ông lão nhà chị, ăn thuốc lào, hễ lão ấy nói, phả hơi vào mặt mình, nhất là lúc nửa đêm về sáng. Bố chị nói có sai, đúng là cái mùi còn nặng hơn cả mùi toilet. Nhưng được cái ông lão nhà chị lành, chịu thương, chịu khó, thương vợ, thương con, giống chú với Bác Địa. Nhưng ông lão nhà chị sướng chứ không nhẫn nhục, cung cúp hầu hạ như chú và Bác Địa. Đúng là giời không có mắt, những người có ăn học chữ nghĩa hàng bồ thì lại để người khác sai bảo, hành hạ. Còn lão nhà tôi, ít chữ lành hiền, đần độn, thì vợ con cứ là một phép. Tôi tuy ăn tục nói phét, băm băm bổ bổ như thế, nhưng về nhà không bao giờ tôi rủ ông lão nhà tôi ăn cái nọ, uống cái kia, bẩn thỉu mất dạy, như những nhà khác đâu. Đúng là Bác Địa có khó khăn về vật chất, nhưng tinh thần thì bác ấy có vẻ sướng, vô tư, không phải nghĩ ngợi gì. Bác ấy thường bảo em, nghĩ làm gì cho mệt xác, phải để cho tinh thần của mình không bị ức chế mới đỡ tổn thọ. Chú bảo tinh thần nghĩa là thế nào? Chị nói chú đừng cười chị, cho chị là con mẹ dở hơi nhé. Có phải tinh thần là xung phong không? Hòa hoàn một vài năm chị có đi họp phụ nữ phường, người ta hay nói đến tinh thần xung phong lắm. Suýt nữa Tâm phì cười, vì cả miếng kẹo lạc đang nhai dở ra ngoài, anh vội vàng lấy tay bịt lấy miệng, cắn răng vào môi, rồi hớp ngụm nước cho đám kẹo đã nhai trôi xuống, mới từ tốn bảo chị. Em không biết nói thế nào. Em cứ ví dụ như buồn hay vui, đau khổ hay sung sướng, nó đều thuộc vào loại gọi là tinh thần. Thế thì tinh thần Bác Địa khổ lắm chú ơi, mẹ kiếp xin lỗi chú, chứ nó còn khổ hơn con chó. Tâm hơi ngó ra, ngước con mắt của những người kiên nhẫn, xếp hàng mua cá mè, nhìn sang quán nước chè chén như là anh đã làm hoặc nói một câu gì khiến chị phe chửi mắng lại. Hình như chị nhận ra điều đó, kéo cái ghế bằng cái bàn tay, cao chừng dăm phân, ngồi lại gần Tâm, nhỏ giọng thì thào ra chiều thân thiện lắm. Cô ấy nhà chú, nó chỉ tội cái vạ mồm, nói năng cứ xoang xoác như xé vải giống chị, mà bụng dạ chẳng có gì đâu. Còn bà Nhân nhá, cứ là ngọt hơn cả đường cu ba. Mẹ kiếp, kinh tởm lắm. Bảo đảm với chú, lúc nào cũng có hàng tá nhân tình. Bà ấy tích chữ nhân tình như chị em mình chữ cá khô phòng bão lụt ấy. Nhân tình với cả bố nuôi 70 tuổi, với cả em nuôi kém bà ấy 20 tuổi. Thằng nào có tiền, có quyền, có sức làm tình như trâu trọi, là ngả ra cân tất. Chú cứ hỏi cả xóm mà xem, ai cũng biết, ba đứa con của bà ấy, bác Địa chỉ là anh tráng men, không hơn không kém. Tâm thấy gai hết cả người, anh rụt rè hỏi lại, bác Địa có biết gì về những mối quan hệ của bác gái? Tôi đếch thấy loại đàn ông nào nắm chữ như bác Địa mà hèn đến thế, hèn quá hóa ngu, học cao biết rộng, lại nghe nói các cụ thân sinh ngày xưa thuộc vào loại vua biết mặt chúa biết tên, mà mê mội thế nào để nó rắc mồi cả đời làm thằng hầu mà chỉ được ăn sái của nó. Là người đàn ông, người ta chỉ liếc mắt một cái là biết tình ý của vợ mình. Đằng này nó bỏ chồng bỏ con đi tắm biển, cưỡi ngựa leo núi với giai cả tháng trời, cả xóm cả phường cả cơ quan người ta đồn ầm lên, vẫn sĩ diện bảo nhà tôi đi công tác. Ở nhà nó cũng đi tối ngày, nửa đêm gà gáy mới về, mặt bự phấn son, người ta hỏi cũng bảo nhà tôi có công tác phải đi. Công tác đếch gì cái con mẹ ngồi đong dầu hỏa. Mà thôi chú ạ, nói những chuyện ấy người mình cũng tầm lây. Rất chi là quý mến chú, nên chị nhắc chú là cứ phải cẩn thận. Chị biết chú là người đứng đắn, nhưng không thể nói trước điều gì được đâu. Bà này đã muốn ai là bái trài cho bằng được, khéo lắm. Nghe chị Phe nói, Tâm nghĩ bụng. Vợ anh nói bóng gió cạnh khóe về chuyện đồi trác, chắc là chuyện bà Nhân đây. Chị Phe đoán được Tâm đang nghĩ gì. Chị nói, không biết nghe ai nói, hôm nọ cô ấy nhà chú hỏi chị, tại sao gọi bà Nhân là Di Đen? Chị đã nói tuyệt với cô ấy, đen không phải là Di Đen, mà là do người bái đen, làm đĩ cao cấp, nên được gọi là con đĩ đen. Người ta ngại, nên nói chạch đi đấy. Nhà em có nói gì em? Chính cô ấy nghĩ, tại sao chú lại chạy vậy ngày đêm vất vả, để con bái được xuất đi tây béo bở như thế? Em cứ nghĩ hàng xóm láng giềng với nhau. Thì đấy, chị đã bảo là cô yên tâm đi. Bái vừa có thằng nhân tình đi tây về, đang bám giết nó để rút mấy cây chạy việc cho con. Chú ấy sống với tình làng xóm láng giềng, giúp nhà ấy, hai nhà chị cũng thế. Chú ấy là người sống có trước có sau, xin cho thương thương không phải mất đồng nào. Thế là bà ấy giấu ngay mấy cây kia đi để dành làm vốn, rồi lại tiếp tục bám để rút lão kia nữa. Không có chuyện lằng nhằng gì với chú ấy đâu. Em đừng ngại, nói rõ ngọn ngành thế, cô nhà mới không lồng lên. Nhưng mà chị vẫn bảo chú là phải thật cẩn thận với bà này. Em rất cảm ơn chị. Đã là chị em, thì cứ phải là che đậy cho nhau. Với lại ai tốt, mình cũng phải nói tốt cho người ta. Như bác Địa ấy, chỉ chê bác ấy đụt với vợ, cam phận chịu đói chịu khổ, người lúc nào cũng xanh như tàu lá, còn bà vợ cứ béo mầm, lúc nào cũng rừng mỡ, rừng rực như bò động đực. Vốn là kẻ nhút nhát hay sợ, và là anh là người không thích nghe những lời dung tục, băm bổ người khác khi không có mặt người ta. Kể cả người ta có xấu đến như thế, thì anh cũng thấy mặt mình sường sượng thế nào. Cho nên nghe chị Phe nói, anh cứ đần mặt ra như chính mình là kẻ đang điếm đị thỏa. Chị Phe chắc cũng nhận thấy thế, nên mặc dù chuyện dở chừng, chị cũng im lặng. Ngồi một lúc như sực nhớ ra điều gì, chị nói, à chú này, chả nói giấu gì chú, thằng Hút nhà chị, cháu cậu của chú, nó thi vào cấp 3 bị trượt. Để cháu lêu lổng cả năm trời, sợ lắm, chú xem có cách nào cứu cháu hộ chị. Bỗng nhiên hai mắt Tâm sáng lên như vồ được của, trong mặt anh sinh động, miệng anh tủm tỉm cười, gật gật đầu khoảng vài chục giây, rồi vội vàng nói như sợ ai tranh mất phần của mình. Có, em có một thằng bạn cùng đơn vị, ở chiến trường, hiện đang làm hiệu trưởng trường vừa học vừa làm. Em gửi cháu cho nó. Được như thế thì còn gì bằng, chỗ chị em với nhau, chị cứ nói thật, chú cầm tạm mấy chục thuốc nước cho người ta hộ chị. Tất nhiên là không đời nào Tâm nghe, việc anh xin cho con chị phe tem phiếu được vào học ở trường vừa làm vừa học, không tốn một xu, lại làm cả dãy thì thào kính nể. Anh trở thành một người nhàn hạ nhất, các loại tem phiếu đã có chị phe mua hộ, sổ gạo có con gái út nhà bác Địa đong giúp, nhưng anh cũng trở thành kẻ khốn nạn nhất. Nhà ai có con bị công an bắt, nhà ai công tơ điện chưa được mắc, nhà ai cần giấy phép cơi nới, đều đến anh, thôi thì chăm sự. Vợ anh lại phải chấn chỉnh chồng. Đừng tưởng là giỏi giang tài cán mà việc của nhà ai cũng chõ vào nhá. Thì người ta có khó khăn mới nhờ đến mình, mặc xác họ. Chỉ được cái việc nhà thì nhắc, việc chú bác thì siêng, là không ai bằng. Mình giúp người ta việc này, người ta giúp mình việc khác. Tôi đấy cần ai giúp, không làm được bỏ đấy, không việc gì phải ân huệ, phiền lụy đến ai. Trước khi gài màn, hầu như lúc cần trì chiết đánh nghiến chồng, cô toàn chọn vào lúc gài màn đi ngủ. Tôi nói rồi đấy, không cần liên lụy phiền hà gì ai. Còn muốn đi giúp ai thì đến đấy mà ăn ngủ, đừng vác cái của nợ ấy về đây nữa. Có nhà là do anh đầu tắt mặt tối cậy cục anh em bạn bè, mỗi người súng vào một tay mới mua được. Có hộ khẩu cũng là nhờ bao nhiêu người giúp, vì anh đứng tên chủ hộ, cô ta lại ra lệnh cấm đoán không cho anh về nhà, bố láo đến thế là cùng. Nhưng mà vẫn phải chui vào màn, lén lén nằm xuống cạnh con. Những đêm như thế này, thằng con là ranh giới của những tiếng trở mình xoay lưng vào nhau, năn giường kêu răng rắc và tiếng thở dài quay ra hai phía. Đến nửa đêm, nghe tiếng nước chảy tành tạch xuống nền xi măng, Tâm lại rón rén dậy, mang thùng, xô, chậu ra xếp hàng lấy nước. Một hàng dài gồm xô, chậu, rổ, nón mê, bô đựng nước thải của Bắc Địa đã xếp từ vòi nước qua nhà Tâm đến mép cửa ra vào của nhà bác. Thấy vậy, Tâm để xô của mình phía trong cửa đi ra. Bao giờ cũng thế, thời gian đợi từng giọt nước chảy đầy xô là những câu chuyện từ đông sang tây, từ trên trời xuống dưới đất. Hai người đem thông tin cho nhau, tự mình cho mình cái quyền phán xét nhân cách của bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào. Chẳng hạn góc Ba Chúc hăng hái cải tổ là tốt, nhưng dám đem Stalin ra phê phán là nguy rồi. Vợ Tổng thống Kennedy ngoại tình với một nhà tỷ phú người Hy Lạp là không đứng đắn. Giá mũ cối Trung Quốc đột nhiên tăng lên gần một chỉ vàng một cái là do nó có thể làm ghế ngồi, làm gối gối đầu, đem làm gầu tát vét bắt cá cũng được. Mà biến nó thành cái rổ cái giá, đựng hàng, vo gạo rửa rau cũng được. Nhưng lại rất nguy hiểm, bạn kiều vạn đầu gấu đã dùng mũ đánh chết người. Không được, một xã hội có văn hóa không thể biến tất cả mọi thứ thành công cụ giết người. Đêm nay Tâm cứ nhăm nhăm kể chuyện riêng của mình như một sự san sẻ, nên anh tiếp chuyện với Bắc Địa không hào hứng lắm. Phần lớn chuyện vặt đều do anh nhặt về. Anh đưa tin, Bắc Địa bình luận và phán xét. Tin cũ thì bình luận cũng nhạt. Phải im lặng độ 5 phút, cả hai người đều như đang chăm chú, nghe theo những hạt nước rơi vào xô, mỗi lúc bột nhỏ dần. Tâm mới than vãn về thái độ của vợ anh trước những việc anh giúp cho mọi người. Anh không nói ra, nhưng Bắc Địa biết chắc là có việc của con gái bác, nhưng bác lại phản đối anh. Cô ấy nói đúng, nghĩ cho cùng thì ai cũng phải lo lấy thân mình. Phụ nữ họ không thể chịu đựng được một anh chồng chuyên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Cô ấy bảo chú ngu là hơi quá, đàn bà nói lăng loạn kiểu ấy là con nhà vô giáo dục. Nhưng thực sự là thằng ngu mới coi việc của người khác là việc của mình, tưởng mình với người khác chỉ là một, để vợ con nheo nhóc đói khát, đi lo toan hầu hạ cho người khác, lại tí tởn bảo đấy là hạnh phúc, là sung sướng, thì con vợ nó chửi bố mình lên là phải. Nghe bác Địa nói, mặt Tâm nóng lên dần dần. Thế ra cái việc anh lo cho con gái bác đi Tây cũng là việc của một thằng ngu. Giúp ai việc gì không bao giờ anh nghĩ đến công lao, tốn kém. Chỉ cần người ta ghi nhận nó là việc hệ trọng, ngoài mình ra không ai giúp được cho người ta được như thế. Chỉ cần như thế là anh thấy thanh thản, nghĩ mình đã làm được việc phúc cho người, để lại cái đức cho con cái sau này. Vốn là con của một dòng dõi nhà nho, anh nghĩ thế. Nào ngờ một người sâu sắc như Bắc Địa lại nghĩ nông nổi như vợ anh. Xưa này chưa từng có ai bảo ân nhân của mình, sao mày lại cứu giúp tao, ngu thế. Giận lắm, Tâm nói mát. Chả nhẽ bác giúp vợ chồng em lúc sinh đẻ, chồng nom cháu lúc ốm đau, em đi vắng cũng là... Chuyện vặt, không có chúng tôi, cô chú nhờ ai mà trả được, cùng lắm thuê vài 3.000 đồng bạc là xong, quan trọng gì? Không ngờ Bắc Địa nói như y hệt vợ Tâm, cô ta bảo chồng cần việc gì hô một tiếng rồi đếm, xong việc là xong, cưa đứt đục suốt, có đây cái để bụng, mà tất tình, chờ ơn, với huệ, nhớ, với thương, đại ngu. Tôi không bao giờ quên ơn chú, việc chú giúp cháu thương thương là vô cùng quý. Xã hội này không mấy người tốt được như chú đâu, nhưng phải giữ một nguyên tắc, giúp bất cứ ai cũng không được để sứt mẻ đến tình cảm gia đình. Cô ấy có lý của cô ấy, đàn bà họ thiền cận, nông nổi, ích kỷ, thực dụng. Nhưng trên nỗi, những cái đó toàn là bản tính thật nhất của con người. Mà đàn ông dùng mưu mẹo, lý trí học thức để cố tình ngụy biện che giấu nó đi, để tiến tới những mục đích khác, xa xôi vời vợi cách trở. Còn đàn bà dù học hỏi đến bao nhiêu, lý trí đến đâu cũng không kìm hãm che giấu được cái thật nhất của con người. Mà mục đích cao nhất là sự thỏa mãn tức thời của trưa và tối nay, chứ không phải của tháng sau, của những đời sau. Cho nên họ yêu chồng là để được cái gì? Ghét chồng cũng là để được cái gì cho họ? Không bao giờ có chuyện yêu ghét để cho anh được, còn họ thì mất. Đàn bà nói em dành tất cả cuộc đời em cho anh, nghĩa là họ muốn giật lấy tất cả cuộc đời anh cho họ, bằng bất cứ giá nào, kể cả sự liều lĩnh mù quáng và độc ác. Kẻ sai nhất của chú là biết những đòi hỏi hàng ngày là mục đích, cô ấy lại nghĩ đến là những chuyện vặt không thèm để ý. Chú với cô ấy rất gần như ngày nào cũng cãi nhau, hoặc ít ra là nói nặng nói nhẹ, mặt nặng mày nhẹ với nhau. Toàn chuyện vặt, sống với nhau hàng năm trời, chú nghiệm xem đã có lần nào cãi nhau vì những chuyện lớn lao, vì mục đích này nọ chưa? Chắc chắn là chưa. những chuyện vặt vãnh nhỏ nhen ấy chắc chắn tích tụ lại thành sự ấm ức lớn, nhiều đôi vợ chồng bỏ nhau là vì thế. Tâm lại ngỡ ra trước những nhận xét của bác Bịa, quả lại không thể ngờ tới sự thâm trầm sâu xa, không biết đến đâu là tận cùng của bác. Và họ, người thuyết trình giảng giải, kẻ ngửa mặt lên trời nghe, quên xô nước đã đầy gian ruộng từ lúc nào, nhưng không ai thấy xót xa tiếc của như mọi ngày. Bác Địa xách xô nước trở vào, cọ rửa quét nước gì đó rất lâu. Tâm vẫn ngẩn người nghĩ đến những điều bác nói. Càng nghĩ anh càng không thể hiểu vì sao một người hiểu tới tận tâm can đàn bà đến như thế lại không biết vợ lăng nhăng đến mức cả dân phố đều bảo đấy là con đĩ đen, con giặc cái, con điếm cao cấp. Khó hiểu đến vô lý, chả nhẽ suốt mấy chục năm bác gái bồ bịch bác lại không biết. Nếu biết, tại sao bác không hề có bất cứ một lời nói, cử chỉ gì? Ngược lại, bác gái mở mồm ra là chê bai báng bổ bác, chả nhẽ bác lại đụt như chị phe tem phiếu nói, mà bác cũng sợ một cái gì như bác nói. Con người ta, nếu không có những cái để sợ, không thể duy trì được cuộc sống cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Tiểu Thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.